Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, điên cuồng hấp thu U Lan Châu. Lâm huynh, người không được thật muốn cầm cái này U Lan Châu đi. Tới gần đều biết không được, hành động theo cảm tình nói, không có nửa điểm ý nghĩa, lưu lại núi xanh ở, không sợ không có củi đốt a. Chúng ta cơ duyên không giới hạn ở đây. Hơn nữa cơ duyên này lấy thực lực chúng ta cũng cầm không được. Ngụy Tùng xem Lâm Hiên ánh mắt không chịu lấy ra, liền khuyên bảo câu, cơ duyên có đôi khi có thể chứng kiến, chính là không có thực lực lấy đi. Đây cũng không phải là vấn đề vận khí, mà là thực lực vấn đề. Có đầy đủ vận khí, nhưng không có tương ứng thực lực, đó chính là một loại lãng phí. Như vậy cũng tốt so với người khác vừa may bán một quyển đỉnh cấp thiên cấp võ học cho ngươi. Vận khí là tới, nhưng chào giá 100 triệu nguyên thạch, đây chính là phải thực lực. Trước mắt chính là như vậy, cũng không cần nếm thử. Ngụy Tùng đã biết hầu như là không có khả năng, nếu như dễ dàng như vậy bị lấy đi. Hiện giữ Hồ Vương đã sớm lấy đi, hà tất để ở chỗ này làm bài trí. Ta quyết định kiên trì. Hy vọng Ngụy huynh không nên ngăn cản ta. Ta nếu thật là có cái gì bất trắc, Ngụy huynh chạy đi chính là. Lâm Hiên quyết định cuối cùng muốn bắt cái này U Lan Châu. Hắn tin tưởng cái này Hồ Vương linh hồn. Trọng điểm là ở với U Lan Châu tiền nhiệm chủ nhân là U Lan Châu. Vận dụng Hồ Vương linh hồn, nhất định sẽ để cho U Lan Châu nhận chủ. Sở dĩ có thể thành công, nhưng cái tỷ lệ này hắn tối đa chỉ có thể phỏng chừng đến phân nửa. Còn lại phân nửa chính là mặc cho số phận. Ngụy Tùng liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn thở dài nói, vậy được rồi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Huống hồ Lâm huynh ngươi biết nơi đây như thế nào đi. Nghĩ đến hiểu được không ít biện pháp. Nếu có thể thành công, ngươi tuyệt đối là ta Ngụy Tùng đời này người sùng bái. Một cái tu vi mới uẩn đan kỳ cấp bậc, liền dám đi lấy khống chế U Lan Châu. Này bằng với biến tướng hấp thu U Lan Thánh Hỏa, nhất định chính là muốn chết. Yên tâm đi, ta sẽ thành công. Lâm Hiên dành cho bản thân lòng tin. Phải có lòng tin với chính mình, mới có thể dễ dàng hơn thành công. Nếu như gật liên tục lòng tin cũng không có, vậy còn nói thế nào thành công? Hắn không muốn buông tha cơ hội lần này. Đây là đối với mình có tăng lên cực lớn cơ hội. Hắn hiện tại rất phải thực lực, chưa thế thực lực, sợ rằng đời này đều khó trở lại Trầm Nguyên Đại Lục. Không chỉ có không thể báo thù, càng không thể bảo vệ mình bên người trọng yếu người. Chợt Lâm Hiên thở sâu, dẫm trận tại chỗ liền hướng U Lan Châu đi tới. Theo hắn cách tới gần, trên thân lập tức nhiều nhất tầng xương lạnh. Võ ý, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Võ ý trong nháy mắt bộ ở trên người hắn, cho hắn thân thể nhiều hơn nhất tầng hộ giáp. Lần này xương lạnh va chạm vào là hắn võ ý, mà không phải thân thể. Chỉ là theo hắn tiếp tục tới gần, võ ý cực nhanh đang tan rã đợi, đều không có bất kỳ công kích, là có thể phá đi võ ý. Đây là kinh khủng bực nào hàn lãnh, quả thực dường như không ngừng đều ở đây gọt đợi hắn mặt ngoài võ ý. Càng khoái việt mỏng. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, điên cuồng điều động tự thân tinh thần lực, duy trì tầng này thật dày võ ý, để cho tinh thần lực hắn tiêu hao cực nhanh tăng cao đợi. Ngụy Tùng trừng mắt to nhìn, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình ảnh chi tiết. Nếu như Lâm Hiên thật thành công đây, Lâm Hiên đi vào tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt sẽ đến U Lan Châu trước mặt, hiện ở trên người hắn võ ý tiêu hao tăng thêm sự kinh khủng. Ngọn lửa này cũng còn không có va chạm vào, cũng đã tước mất hơn phân nửa, như là cầm cái muỗng, không ngừng mà móc xuống giống nhau. Cũng may tinh thần lực hắn rất mạnh, bằng không thật biết cái này hàn khí cho ăn mòn vào bên trong cơ thể. Bất quá đây mới là mới vừa bắt đầu, khi hắn đưa tay chạm vào đi lúc, đó mới là điểm chết người. Lên đi, Lâm Hiên trong hai con ngươi hiện lên một đạo hồng mang. Trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên hồi vân quyết, điều động huyết mạch trong cơ thể lực, để cho bao trùm ở trên người hắn võ ý tăng cường vài phần. Ở nơi này trong nháy mắt, hắn không chút do dự đã bắt đi tới. hung hăng đem cái này U Lan Châu cho giữ tại lòng bàn tay. Trong sát na, bao trùm ở U Lan Châu mặt trên U Lan Thánh Hỏa, lập tức phá vỡ trên người hắn tầng kia võ ý, như đâm một trang giấy vậy, không có nửa điểm độ khó. Ngay sau đó trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt nửa cái cánh tay, lập tức bị đông thành tượng đá, mặt trên bao trùm nhất tầng thật dày xương giá. Ý vị này cánh tay hắn không thể động đậy, muốn thu hồi tay cũng không thể. Trừ phi bây giờ lập tức gãy mất cánh tay, bằng không thả lỏng không ra. Hấp thu, Lâm Hiên ở nắm chặt U Lan Châu lúc, cũng đã điều động trong cơ thể hồn châu, đem bám vào mặt trên Hồ Vương linh hồn cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt Hồ Vương ký ức liền hiện ra đến, hướng trong đầu hắn điên cuồng quán thâu đi. Quá trình này căn bản không phải bao lâu, nhưng giờ khắc này đã đem hắn toàn bộ cánh tay đều cho đông lại. Hồ Vương linh hồn phụ thể. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, trong sát na trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Hồ Vương linh hồn lập tức phụ thể tiến đến, nhất thời khí thế của hắn lập tức thay đổi, yêu hồ tà mị khí tức vậy mà từ trên người hắn hướng chung quanh phát ra, càng là cuốn về phía bên cạnh Ngụy Tùng. Mới vừa xông tới, Ngụy Tùng bởi không có phản ứng kịp, liền cảm giác mình tinh thần trở nên hoảng hốt, thân thể không bị khống chế đi về phía trước nửa bước. Đương nhiên hắn lập tức tỉnh lại, khống chế được tâm thần chống cự lại này cổ tà mị khí tức. Đây không phải là yêu hồ mị hoặc mà, hắn làm sao sẽ? Ngụy Tùng trợn to hai mắt, kinh ngạc đạo, chẳng lẽ là từ U Lan Châu trong truyền tới? Lâm Hiên liền là nhân loại, điểm ấy liếc mắt liền phân biệt ra được, sở dĩ hắn cho rằng là U Lan Châu trong phát ra, trên thực tế chính là Lâm Hiên tự thân phát ra. Đệ nhất Hồ Vương phụ thể, thiên sinh mị hoặc khí tức hướng bốn phía cuộn sạch đi. Mị hoặc chúng sinh, đời trước Hồ Vương, thiên sinh mị hoặc, xuất hiện liền có lĩnh vực, tuyệt đối khủng bố, thật đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn lạc, là chết ở cả nhân loại nam tử thủ hạ. Nàng có thể mị hoặc vô số người, nhưng không có mị hoặc đến nam tử kia, ký ức rất nhạt, cũng không phải rất rõ. Nhất là bây giờ trọng điểm không tại ở này, mà là điều động Hồ Vương linh hồn, đều khó khống chế ở đây U Lan Châu. Khống chế cảnh giới không đủ, Lâm Hiên trong mắt lộ ra thống khổ ánh mắt. Cái này Hồ Vương quả nhiên dường như hắn sở liệu, bởi thời đại quá mức cửu viễn, linh hồn ý thức sớm đã tiêu tán. Hơn nữa các phương diện toàn bộ giảm xuống, còn lại chỉ là hóa đan kỳ linh hồn trình độ. Lấy tài nghệ này đến khống chế, U Lan Châu lập tức phản kháng đứng dậy, cũng không nhận thức Lâm Hiên. Nếu cảnh giới không đủ, vậy liều mạng. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, thừa dịp phải nhanh bị cái này băng điêu gói ở lúc, lập tức điều động trong cơ thể hồn châu, để cho võ thần cùng ma sát quân vương song trọng đỉnh cấp hóa đan kỳ linh hồn phụ thể. Lần này liền có tam trọng hóa đan kỳ linh hồn tồn tại. Tam đại hóa đan kỳ linh hồn đồng thời phụ thể. Lâm Hiên cảm giác được bản thân trong nháy mắt liền đề thăng tới cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Cảnh vật chung quanh không phải càng ngày càng rõ ràng, mà là càng ngày càng hư ảo. Lại giống thật lại giống giả. Giờ khắc này, Lâm Hiên phát hiện mình có thể bắt đầu khống chế được U Lan Châu. Có thể đem cái này U Lan Châu từ từ hấp thu vào bên trong cơ thể. Convert by King Killer, hết chương.